Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mới mắc câu. Chương 55, đánh trả nữ phụ Xuyên qua giả nhân giả nghĩa 3.26, xong. Góc truyện audio.com. Editor, tranh nhược chương 55 ý chỉ thái tử bị giam cầm truyền xuống dưới. Là lúc Tông Chính Mộc Phong đang đón dâu. Kiệu Phượng bát bảo, hoàng hậu công chúa mới có thể dùng. Tông Chính Mộc Phong hướng hoàng huynh hắn cầu cái ân điền. Cho Tầm Mịch một hôn lễ long trọng. Hắn cấp bách muốn cho mọi người biết, mỹ nhân là của hắn. Tầm Mịch ngồi trước bàn trang điểm. Thượng quan Yên ôn nhu sơ tóc cho nàng. Một chải chải hết đầu. Phú quý không cần sầu. Hai chải chải hết đầu. Vô bệnh lại vô ưu. Ba chải chải chải hết đầu. Nhiều con lại nhiều thọ. Lại chải chải đến cuối. Cử án lại tề mi. Hai chải chải đến cuối. Bỉ dực cộng song phi. Ba chải chải đến cuối. Vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu lại có cuối. Một đời cùng phú quý. Bà có thể đời này nhìn thấy con gái hạnh phúc. Thật tốt, gả cho An Vương. Bà yên tâm. Chỉ cần nữ nhi vô ưu vui sướng. Bà liền thỏa mãn. Mẫu thân, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Nắm lấy bàn tay Thượng quan Yên đặt trên vai nàng. Tầm Mịch trịnh trọng mà nói. Thượng quan Yên gật đầu. Mang đồ trang sức cho nữ nhi. Sửa sang lại quần áo. Văn nhân luật đỡ. Đệ đệ ruột đưa lên kiệu. Một thân khăn quàng mũ phượng thêu bằng tơ vàng. Ngồi trên kiệu phượng. Trên đầy là rèm châu. Ung dung hoa quý. Tuyệt thế vô song. Kiệu cưới đi chậm rãi trên đường cái. Nghênh đón bá tánh hoan hô cùng chúc phúc. Tay Tầm Mịch đặt ở bụng. Trên mặt mang theo mỉm cười ấm áp. Đây là thế giới thứ hai. Nàng cùng người yêu có thể qua rất nhiều thế giới. Nàng là nữ nhân có lòng tham. Hy vọng người yêu như cũ làm bạn với nàng vĩnh viễn. Bảo Bảo ghé vào bên chân Tầm Mịch. Có chút vui sướng. Này là lần đầu nó tới thế giới cổ đại. Nhìn thấy trường hợp như vậy. Cảm giác cùng hiện đại khác nhau rất lớn. Quan trọng nhất chính là. Loại này rõ ràng so hiện đại thú vị hơn nhiều. Cái gì tân lang đá cửa kiệu, bước qua chậu than, nước ngải tưới thân, trên giường vẩy đầy quả táo đậu phộng, còn ăn bánh trôi gì đó, đều có ý nghĩa tốt. Tới vương phủ, đã là hoàng hôn, Tầm Mịch rốt cuộc biết hôn lễ diễn ra thế nào. Nguyên lai hôn lễ là như này. Hoàng hôn cử hành điển lễ. Thời đại bất đồng, ngụ ý bất đồng, lại đồng dạng tốt đẹp tràn ngập mong ước. Toàn bộ hành trình Tông Chính Mộc Phong ôm Tầm Mịch đi vào đại đường dừng lại. Bà mối lấy giải lụa hồng dài. Hai người cầm đến chủ vị. Hôm nay vương phủ khách quý chật nhà. Ngay cả hoàng đế đều tự mình đến. Vì hai người chứng hôn. Nhất bái thiên địa, hai người xoay người, hướng bên ngoài quỳ lại. Nhị bái cao đường, hai người hướng người địa vị cao ngồi chủ vị quỳ lại. Phu thê giao bái. Hai người mặt đối mặt, trên mặt đồng dạng tươi cười, rũ mi khom lưng giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, người sướng nghi cao giọng nói những câu hạ điển lễ. Tầm Mịch được Tiểu Hương cùng hai nha hoàn đỡ đi xuống. Bụng nàng đã hơn 3 tháng, còn may quần áo tương đối phức tạp, nơi hơi nhô không nhìn thấy. Vì theo mà đến chính là muốn ăn nhiều hơn, so với thai phụ giống nhau có thể ăn. Cũng không biết sao lại thế này. Tông Chính Mộc Phong một lần cười nói. Khẳng định Hoài Chính là cái tiểu tử. Bằng không như thế nào sẽ lăn lộn nàng đâu. Tầm Mịch không có cảm thụ đặc biệt gì. Mặc kệ là tiểu tử vẫn là cô nương. Nàng đều thích. Chờ khi Tông Chính Mộc Phong tiến hỉ phòng đã qua rạng sáng. Cùng Tầm Mịch uống rượu giao bôi. Nến đỏ côi nhan. So với phấn tốt nhất còn tinh tế mỹ diễm hơn. Mỹ nhân, đời này kiếp này Tông Chính Mộc Phong ta nắm tay nàng. Cùng nàng tới già, gỡ trang sức cồng kềnh trên đầu. Hầu hạ nàng cởi áo ngoài. Động tác nhẹ nhàng đặt người trên giường. Chính mình cũng đè lên. Màn lụa hồng ấm, xuân phong như mộc, lưu luyến như nước, màu đỏ triền miên, mơ hồ mê ly, đồ mi ngượng ngùng, uốn lượn cuộn sóng, hội tụ thành toái hoa xinh đẹp, nhập hoa tiêu hồn là lướt. Nhật nhạt ngâm nga, hoạt sắc sinh hương, ánh trăng vừa lúc, giao cổ mà miên, ngày hôm sau, Tầm Mịch chỉ cảm thấy eo có điểm toan, mặt khác khỏe, liền biết tướng công xong việc massage cho nàng. Khi đó nàng ngủ, tự nhiên không cảm giác được. Gọi Tiểu Hương, mặc quần áo, tìm tướng công thân thân nhà nàng đi. Tông Chính Mộc Phong ở thư phòng xem tin tức trong cung truyền đến. Hoàng hậu bị biếm lãnh cung, nhân mạch của thái tử mất. Đến nỗi Bạch Linh, chưa tìm Tông Chính Mộc Phong báo tin, đã bị thái tử giết, bởi vì hắn ta trong lúc vô tình phát hiện Bạch Linh phản bội. Này thật sự trong lúc vô tình phát hiện, chỉ có thể nói Bạch Linh xui xẻo, thừa tướng cũng bởi vì cùng thái tử liên lụy, bị cách chức, đuổi khỏi kinh thành, lúc tuyên án, là Tông Chính Mộc Phong ra mặt cầu tình, bằng không hoàng đế trảm toàn phủ thừa tướng, Tầm Mịch hoàn lại. Về sau không liên quan với nhau, đang xem cái gì, dạo bước đến bên người Tông Chính Mộc Phong, cười hỏi, Tông Chính Mộc Phong đỡ eo Tầm Mịch, đặt nàng trên đùi, cùng nhau xem, chỉ thấy mặt trên viết, Nam Cung Mộ Trầm rời kinh thành đi ngoại quốc, lại nơi trốn tao ngộ phiền toái, hiện tại đã hoàn toàn thành dân lưu lạc, không lại quật khởi, khó nói, quan sanh kình bị đại phu Trần gia bệnh thất tâm phong. Đã hoàn toàn phế đi, không có gì đáng nói. Đến nỗi văn nhân Vân Phỉ, ở một lần cùng khách nhân có ham mê đặc biệt, da người trên mặt bị đâm thủng, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi đem người dọa ngất, chính nàng ta cũng không tiếp thu được khuôn mặt này, điên rồi. Bị tú bà đuổi khỏi hoa lâu, trở thành khất cái, mấy ngày hôm trước phơi thây ở đầu đường, mà văn nhân Tường bỏ lại đám người hậu viện. Không biết tung tích, Tầm Mịch nhìn này đó trong lòng bình tĩnh, người A thật là không thể làm, mỹ nhân chờ nàng sinh hạ hài tử, chúng ta liền ra ngoài du ngoạn đi, buông lá thư trong tay. Tông Chính Mộc Phong đề nghị, hảo, tay nhẹ vỗ về bụng, trong mắt một mảnh ôn nhu, mẫu thân mang theo ông ngoại đi Giang Nam định cư, rời xa sóng gió, đệ đệ cùng cữu cữu đi quân doanh mài giũa. Nàng thực yên tâm, 6 tháng sau, Tầm Mịch sinh hạ một tiểu tử mập mạp, 1 năm sau, Tông Chính Mộc Phong đưa đến Giang Nam để nhạc mẫu chiếu cố. Chính mình mang theo mỹ nhân đi du lãm non sông gấm vóc. Không cần oanh động lớn, chỉ cầu một đời mạnh khỏe, lúc hai người con cháu đầy nhà, bọn họ còn có thể nhớ tới. 1 năm kia, xuân phong xinh đẹp, hoa đào nhanh nhẹn, bọn họ tương ngộ. Hơi thở cuối, Tông Chính Mộc Phong lôi kéo tay Tầm Mịch nói, nếu con có kiếp sau, ta nhất định liếc mắt một cái tìm được nàng, nhận định nàng, bảo hộ nàng, sủng ái nàng. Tầm Mịch gật đầu, trong mắt không có nước mắt, chỉ có chờ mong cùng chúc phúc, nàng sẽ lại một đời chờ hắn, bất luận sớm muộn gì, chờ đến mới thôi. Nhiều năm sau, người ta nói, như cũ khen chuyện xưa hai người không dứt miệng. Cây hoa đào, được hậu nhân coi là nhân duyên thụ, có thể mang đến kỳ nguyện tốt đẹp, mặc kệ là cầu nhân duyên vẫn là cầu bình an, đều sẽ đến cây cầu. Linh hồn Tầm Mịch lơ lửng ở không trung, lưu luyến nhìn cây hoa đào, cuối cùng biến mất không thấy. Cách chương.